Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đói bụng không? Ai dẫn em ra ngoài ăn cơm? Cô gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra túi vệ sinh du lịch và phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, Trung Soái đã đổi lại y phục bình thường, áo khoác ngoài hợp với áo len màu nâu nhạt của tròn, quần thường màu nhạt, thật là vóc người trẻ xinh, mà cái gì đều dễ nhìn. Ăn cái gì? Cô hắng giọng khi dễ mình hướng về phía ông xã mình làm hành động hoa gì. Em thích ăn cái gì? Vốn là mấy anh em nói muốn đón gió tẩy trần cho em, anh sợ em quá mệt mỏi nên đã từ chối. Trung Soái đóng cửa lại sát tay của cô. Lần này cô không có tránh, tự nhiên đã bắt đầu thói quen cùng hắn thân mật. Em đều không sao, anh thích ăn cái gì? Cô thật ra thì rất muốn hiểu rõ sở thích của hắn. Anh thì ăn sủi cảo, chỉ là nơi này cách xa nội thành quá, phụ cận không có quán sủi cảo ngon. Phòng ăn thỉnh thoảng cũng làm, cũng không ngon lắm. Hắn mím miệng, tính trẻ con oán trách. Tiểu Tử Hàm linh cơ nhất động. Chỗ các anh có chợ hay không? Có, người thân khu bên kia có. Thế nào? Buổi tối ở nhà ăn đi, chúng ta làm hành thánh. Trương Soái nhạo đầu không tin hỏi. Em sẽ làm hành thánh. Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu, hồi đáp chắc chắn. Dĩ nhiên. Trương Soái dựa vào cửa bếp, nhìn cô gái nhỏ trong phòng bếp nhanh nhậu chặt thịt, cắt rau, nấu nấu xào xào. Bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh đó cực kỳ ấm áp. Nhiều năm ở ký túc xá, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác gia đình. Trước kia nhà bếp đối với anh mà nói chỉ là vật dùng để tượng trưng. Nồi niêu, chén bát, bồn rửa đều là lúc chuyển vào bộ phận hậu cần sắp xếp cho xứng. Cho tới hôm nay, được Tiếu Tử Hàm chạm tới, đã chân chính phát huy tác dụng. Sủi cảo rất nhanh lên bàn, một mâm lớn nóng hổi. Tiếu Tử Hàm nấu có mùi vị 10 phần. Trung Soái cắn ngụm thứ nhất, thiếu chút nữa họng nhị xỏa trong thực thần kia, cháy nước mắt quát to một tiếng. Thật sự là ăn quá ngon rồi. Xem ra lời cô nói không hoa, mà anh tựa hồ như lừa gạt mà có được bảo bối. Một hồi ăn hết 60 viên, bụng đầy căng. Anh muốn dành rửa chén, Tiếu Tử Hàm cười khanh khách, tự lo dọn dẹp. Em sợ ngày mai đi mua chén mới lắm. Nghe ra cô diễu cợt, Trung Soái cũng không tức giận. Ngược lại như người hầu quây quần ở bên người giúp cô. Giúp đỡ đưa cái này dọn dẹp cái nọ. Nhìn cô trong chiếc áo sơ mi đã cũ, đứng ở bồn rửa nước lưu loát, dơ thân cái chén. Anh quyết định nhất định hôm nào đó phải đi mua cái tạp dề. Thật đẹp mắt. Dọn dẹp xong phòng bếp, Tiếu Tử Hàm ngồi trên ghế salon gọt trái táo. Vỏ trái cây được gọt thật mỏng, từng vòng vây, không gãy một chút nào. Anh nhìn đến mất hồn, không nhịn được khen ngợi. Thật là lợi hại. Đôi môi đỏ mọng của Tiếu Tử Hàm còn nhẹ, đem trái táo gọt xong cắt thành hai nửa, lần lượt một nửa cho anh. Tiểu cờ một chút, em sợ anh ăn quá no. Nụ cười kia tự như một đóa hoa sen tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim của anh nhảy loạn nửa nhịp. Tay nhận lấy, cắn, cau mày. Thế nào? Tiếu Tử Hàm ân cần hỏi. Không có chuyện gì. Anh mới sẽ không nói, bởi vì mình nhìn vợ đến mất hồn, nên đã tự cắn đầu lưỡi của mình. Tiếu Tử Hàm cười nhẹ một tiếng, một chút cắn quả táo, đôi môi cao mọng ướt át, hé mở lại hộp. Ở dưới đèn đêm chiếu xuống, có vẻ vừa mềm lại vừa non. Cử động vô ý thức này khiến Trung Soái đầu ghế salon kia căng thẳng cả người, như bị đốt lên một bó đuốc. Trong đôi mắt đều tràn đầy nóng bỏng. Vì giờ đi lực chú ý, anh làm bộ cầm lên điều khiển tivi, nghiền tới nghiền đi. Cái truyền hình bị chuyển vài lần, cuối cùng mất đi kiên nhẫn nén xuống. Tivi chả có gì thú vị cả. Đúng vậy, cô hỏa theo, đôi nhiên phát hiện mình đang cùng anh ở chung trong một gian phòng. Hay là... nghỉ ngơi sớm một chút, anh đề nghị. Vâng, cô gật đầu, cầm khăn lông cùng áo ngủ chui vào phòng tắm. Đăng ký kết hôn làm vợ chồng cũng đã hơn 2 tháng, cũng chỉ là hậu sành vô thực. Tối nay coi như là đêm động phòng hoa chúc. Nhưng... bọn họ mới gặp mặt lần thứ tư thôi, có thể đi quá nhanh hay không? Trong phòng tắm nữ, chính khổ sở rối rắm. Bên ngoài phòng tắm nam, chính cũng không tốt hơn chút nào. Tiếng nước chảy rào rào càng khích bác phòng tuyến yếu ớt của bạn Trung Soái. Anh chỉ cảm thấy nóng ran hơn. Trái tim anh cũng không ngừng, nhảy loạn, phình phịch, cuồng loạn không dứt. Ôm ba lấy nước đá lớn mới ngừng nghỉ. Tiếu Tử Hàm mất hơn 30 phút mới ra khỏi phòng tắm. Mặc bộ quần áo ngủ kiểu đơn giản, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Da còn động phải dọn nước. Mặt đỏ kiều diễm thành công. Đốt lên khí nóng, anh mới vừa thật vất vả dập tắt. Trương Soái cũng không dám nhìn cô, sau đèn khăn tắm cùng đồ ngủ. Một đầu đâm thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh dập lửa nóng trong người. Tiếu Tử Hàm cầm khăn lông, tay chân lống cuống đứng ở phòng khách. Trong đầu lặp đi lặp lại, đấu tranh. Sau cuộc, lý trí và tình cảm cũng nói cho cô biết, nên tận nghĩa vụ của người vợ. Cô chậm rãi đi vào phòng ngủ, rũ chan chui vào. mặt chăn cùng ra giường hơi lạnh. Nhưng chạm vào... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net